Giả cán bộ, chương 630, hóa ra là thế. Gocchuyenaudio.com, Nhật Lan là xí nghiệp lấy trụ cột là sản xuất điều hòa, có thể đưa ra cái giá tiền này đã rất không tệ, mấu chốt là nó chịu tiêu hóa gần ngàn vạn nợ nần kia còn trợ giúp xí nghiệp khôi phục sản xuất. Thạch Phong Tín gật gật đầu, kế hoạch này tương đối thực tế. Đúng, Nhật Lan tương đối thực tế, Bất Dương Mai khai ra điều kiện tốt hơn Nhật Lan một chút, ngoại trừ tiêu hóa nợ nần ra còn trợ giúp Xuân Huy khôi phục sản xuất, cũng sẽ ở trong vài năm đầu, đầu tư số lượng lớn tài chính, tiến hành khôi phục sản xuất. Mặt khác còn đền bù 200 vạn tổn thất cho Ủy ban tỉnh an trí những công nhân viên chức về hưu kia. Thạch Phong Tín gật gật đầu, cười nói, đây là việc phải làm, Nhật Lan dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước địa phương to lớn, xí nghiệp nhà. Nước thu mua xí nghiệp nhà nước, rất nhiều người đều dễ dàng tiếp nhận, chương trình thủ tục cũng không phức tạp như vậy. Nhưng Bất Dương Mai lại là xí nghiệp hoàn toàn khác, hoàn toàn do cá nhân khống chế cổ phần, muốn ngăn chặn miệng đám thằng hề nhảy nhót ủy ban tỉnh và trung ương kia, khẳng định phải trả một cái giá lớn hơn nhiều so với Nhật Lan. Chiếu theo tôi nói, 200 vạn đền bù tổn thất này còn thiếu một chút, ít nhất phải đề cao lên trên 350 vạn, dù sao thì cán bộ lãnh đạo kỳ cựu của công ty Xuân Huy cũng rất nhiều. Nhưng phương án tập đoàn Càn Khôn đưa ra quá cao, không hợp thói thường, tập đoàn Càn Khôn cũng là xí nghiệp dân doanh, nhưng nó dựa trên cơ sở Dương Ban Mai Xích còn đưa ra thêm khoản đền bù tổn thất ủy ban tỉnh 1.000 vạn. Dương Tử Hiên cao mày nói, đây cũng là một trong những điểm hắn không hiểu nổi. Chẳng lẽ cái tập đoàn Càn Khôn này và phương diện Bất Dương Mai có cựu oán, cho nên mới làm ra loại cạnh tranh ác tính này? Thạch Phong Tín cũng hiểu được cái giá tập đoàn Càn Khôn đưa ra quá cao, thật sự mua được đối với tập đoàn Càn Khôn mà nói cũng tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Có thể Hà Khôn muốn tạo ra cho cậu vấn đề khó khăn hay không, dù sao thì mâu thuẫn giữa cậu và Hà Khôn đã có từ xưa đến nay. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, Hà Khôn là người thông minh, không biết làm loại công tác cố hết sức mà không có lợi này, cho dù Hà Khôn thù hận tôi cũng không đến mức trở thành kẻ thích liều mạng như vậy. Tập đoàn Càn Khôn không gom góp nổi một đống tiền quá lớn, bản chất của hắn vẫn là một thương nhân là không lợi không dậy sớm. Hắn không tiếc vốn gốc như vậy, muốn nắm lấy Xuân Huy, chỉ có thể nói, hắn thấy được món lợi từ đó. Đầu đường, người đi đường đã mặc trang phục mùa đông dày đặc, đương nhiên còn có một vài cô gái ưa thích cách ăn mặc xitin, muốn phong độ, không cần ấm, vẫn là một thân quần áo phong phanh, trên đông dưới hè, uyển chuyển đi trong đám người, dáng người cực kỳ bắt mắt. Những cô gái này đi qua, ngay cả Dương Tử Hiên cũng không khỏi ngắm nhiều vài lần. Vậy cậu cảm thấy vì sao tập đoàn Càn Khôn lại làm ra một chiêu như vậy? Thạch Phong Tín cũng rất hứng thú đối với tập đoàn Càn Khôn, nói trắng ra là hy vọng Hà Khôn gặp chuyện không may, tốt nhất là liên quan đến mức bố hắn cũng không may, như vậy thì Thạch Phong Tín sẽ phải vỗ tay khen hay rồi. Đây cũng là nguyên nhân tôi muốn miệt mài theo đuổi và điều tra, căn cứ vào ý kiến đoàn chuyên gia bên kia phản hồi tới, gần đây tập đoàn Càn Khôn có tiếp xúc với Nhật Lập, chắc chắn hai bên đã ký kết một vài hợp đồng hợp tác. Chính là nhờ những hợp đồng hợp tác này mới có thể làm cho các chuyên gia tán thành Càn Khôn, xác nhận nó có đủ tư cách thu mua Xuân Huy. Đương nhiên, trình độ PR của tập đoàn Càn Khôn cũng thuộc hàng nhất lưu, dù đã được rồi, lại vẫn tặng lễ hối lộ cho hai nhân viên sở giám sát phụ trách xét duyệt. Tuy mức độ không lớn, nhưng cũng nói rõ tại phương diện PR tập đoàn Càn Khôn đã làm hết sức lực cam lòng nện tiền vào giai đoạn trước. Nhất định phải có công ty Xuân Huy, Dương Tử Hiên nói từ đầu đến cuối. Vậy thì mấu chốt nằm ở những hợp đồng hợp tác kia. Thạch Phong Tín rất nhanh liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Dương Tử Hiên vâng một tiếng, cười cười, nói tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc tập đoàn Càn Khôn và Nhật Lập ký kết hợp đồng. Hợp tác thế nào, rốt cuộc là có nội dung gì? Cái này, sau lưng có thể có Chu Bí Thư xe chỉ luồn kim ở sau lưng hay không? Thạch Phong Tín đột nhiên hỏi. Chu Trì Khôn có được rất nhiều mối quan hệ với các thương nhân Nhật Bản, đây là việc mọi người trong tỉnh đều biết, tỉnh Lỗ Đông nhìn ra biển, thời điểm Chu Trì Khôn đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tại Lỗ Đông tỉnh, đã dứt khoát hẳn hoi kêu gọi đầu tư tiến cử vô cùng nhiều thương nhân xí nghiệp Nhật Bản, cho nên Chu Trì Khôn luôn bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng với không ít người phụ trách xí nghiệp nổi danh. Bởi vậy, Thạch Phong Tín suy đoán cũng là cực kỳ có lý. Không đến mức này đâu, Chu Bí Thư không có lý do, cũng không cần trợ giúp tập đoàn Càn Khôn. Dương Tử Hiên chối bỏ cái nhìn này, hơn nữa thời điểm Chu Bí Thư ở tại tỉnh Lỗ Đông, quan hệ với Nhật Lập cũng không tính là tốt, cho tới bây giờ vẫn chưa từng không nghe nói ông ta và Nhật Lập quan hệ gì thân thiết, bằng không thì Chu Bí Thư đã sớm kéo Nhật Lập đến tỉnh ta đầu tư rồi. Nhưng không thể loại trừ khả năng, Chu Bí Thư sẽ bởi vì tập đoàn Càn Khôn có bối cảnh thương nhân Nhật Bản, đề cao tập đoàn Càn Khôn lên, trên mặt cảm giác sẽ có khuynh hướng thiên về tập đoàn Càn Khôn. Trong lòng bàn tay Dương Tử Hiên cũng bốc lên một chút mồ hôi lạnh, đúng vậy, trước kia tôi cũng xem nhẹ tầng quan hệ này, ông anh lại nhắc nhở tôi. Tôi suy đoán, Hà Khôn đang đưa cho Chu Trì Khôn chỗ tốt mượn nhờ bối cảnh thương nhân Nhật Bản thu hoạch hảo cảm xung quanh, đầu tiên là cao giọng ra giá, hứa hẹn một đống lợi ích đợi đến lúc bức công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích cùng Nhật Lan rời đi về sau, lại dùng giá thấp thu vào tay chơi thủ đoạn tay không bắt. Giặc, Dương Tử Hiên bỗng nhiên nhìn thấu tâm tư Hà Khôn, mặt mũi bỗng nhiên nghiêm túc xuất nhiều vẻ tươi cười, nói khả năng buôn bán và khứu giác chính trị của Hà Khôn cực kỳ linh mẫn. Tâm tình với Thạch Phong Tín một phen, đối với phương thức cạnh tranh kỳ quái của tập đoàn Càn Khôn, Dương Tử Hiên đã hiểu rõ nhất định, về sau, liền tìm Trần Ấu Trúc đến thương lượng. Địa điểm chọn ở phòng trà tương đối vắng vẻ. Dù sao thì hiện tại Dương Tử Hiên cũng kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Xí nghiệp Quản lý thuộc tỉnh, lần này tiếp xúc với người phụ trách tham dự thu mua Bất Dương Mai, bị người khác nhìn thấy, vẫn ảnh hưởng không tốt. Dùng thân phận hiện tại của hắn, lảng tránh người phụ trách ba xí nghiệp có mục đích thu mua, mới là cách làm chính xác nhất. Nhưng tình thế không tha người, trên đường tự nhiên có tập. Đoàn Càn Khôn giết ra, không chỉ làm cho Dương Tử Hiên chấn động, cũng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch thu mua của Bất Dương Mai trước kia. Dương Tử Hiên cũng không thể không đi ra, chỉ điểm điện gia dụng Bất Dương Mai đang luống cuống tay chân một chút. Cho tới bây giờ, hắn vẫn ra bài không theo như lẽ thường. Nhắc tới mối tình đầu Hà Khôn, trên mặt Trần Ấu Trúc đã không còn một tia tình cảm nào đáng nói, thậm chí không có một tia hận ý, chỉ thuần túy là một đối thủ cạnh tranh buôn bán mạnh mẽ. Bất Dương Mai đã mấy lần tổ chức hội nghị cao tầng thương thảo đối sách, giám đốc bộ phận quản lý kinh doanh PR Thường Mai cũng ra mặt quay vần. Thời điểm nâng lên Thường Mai, giọng điệu Trần Ấu Trúc có chút mập mờ, nhìn chằm chằm vào mặt Dương Tử Hiên, nhìn thấy Dương Tử Hiên không có gì xấu hổ, liền cảm thấy thất vọng, nàng. Còn tưởng rằng Dương Tử Hiên sẽ bởi vì Thường Mai mà cảm thấy khó xử. Cách chương.